Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tuổi Trẻ Cổ Tăng. Tiên Tăng Vương, xin hỏi, đây là một vấn đề cuối cùng. Tuổi Trẻ Cổ Tăng nhìn kỹ hướng Ngô Trần, bên ngoài tiếng, như vẫn thạch vào hồ, văng lên dâng trào sóng lớn, mọi người hô hấp dồn dập. Vô ý thức theo khẩn trương, ta một vấn đề cuối cùng, chỉ là một thỉnh cầu. Giờ khắc này, Tuổi Trẻ Cổ Tăng không ở nhu hòa, thần hoa dâng lên, quanh thân Thụy Hà mênh mông, sau ót của hắn Phật Môn Thần Hoàn hiện lên, Phật Môn Lục Tự Chân Ngôn Phật Âm, quanh quẩn hoàn vũ, một đóa đóa đại đạo liên hoa, đột nhiên xuất hiện, cắm rễ hư không, mỗi một đóa liên hoa. Như vô thượng thần minh, nhất tề hướng Tuổi Trẻ Cổ Tăng, vạn hoa lai chiều, hắn nhìn về phía Ngô Trần, đồng bên trong có chữ vạn phơi bày, khám phá thế gian tất cả vô căn cứ, chu ma diệt thần, năm đó, ta cùng với vô chung, lục đạo sát nhập dị vực, vốn nên ngăn cơn sóng dữ, lại gặp phải ta tọa kỵ can đảm sư tử phản bội. Ta hãm sâu địch bên trong, độc tồn một đạo tàn niệm, sống tạm đến nay, ta chỉ cầu một việc, tìm được can đảm sư tử, vấn kỳ vì sao phản bội, nếu như hắn có thể trở về chính đồ, khẩn cầu trợ giúp hắn trở về chính đồ, nếu không phải có thể, làm cho hắn vì cổ tăng nhất mạch sám hối, cuồn cuộn Phật âm, lấy đại đạo ký hiệu, truyền vào Ngô Trần truyền vào tai. Những người khác đều là không nghe được. Ngô Trần tinh mang phóng khoáng. Trước mắt Tuổi Trẻ Cổ Tăng. Quả nhiên là Tiên Tăng Vương. Vị kia tiên cổ cùng vô trung tiên vương. Lục đạo luân hồi tiên vương trỗi lên cái thế tồn tại. Tiên Tăng Vương. Ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực. Ngày khác ta như vào dị vực. Định giúp ngươi hỏi rõ ràng. Nếu không có sợ sư tử không biết hối cải. Ta thay ngươi trảm sát, 10 khẩu động thiên đều mở, dung nhập Phật Môn Thần Hoàn. Ngô Trần vào giờ khắc này, tựa như thần đề, cần phải cùng Tiên Tăng Vương chạy song song với. Mời, Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, nhường đường, mời Ngô Trần vào đền miếu. Không được, hắn không phải có thể được truyền thừa. Bạch dịch lao ra, hóa thành bạch ngọc long tượng. Thông thể thánh khiết, Phật môn gia trì, khiến cho hắn càng thêm gia kiệt. Ta là Bạch Ngọc Long Tượng, Phật môn hộ giáo thần thú hậu duệ. Vì sao của ngươi truyền thừa không phải cho ta hoặc là trưởng sáu, mà là cho một cái rưỡi đường tiểu tử? Ta không phục, bạch dịch nơi nào còn trầm trụ khí. Mặc dù không biết nơi đây truyền thừa rốt cuộc là bực nào cấp bậc cường đại. Thế nhưng chỉ từ có thể sáng tạo khổng lồ như thế tiểu thế giới. Có thể tưởng tượng, cái này nhóm cường giả, kinh thiên động địa, ít nhất là thần minh cấp bậc, mà bây giờ Ngô Trần vì nghi sơn tử địch, không chết không ngớt, nếu là để cho bên ngoài đạt được truyền thừa, hậu quả khó mà lường được. Tối trọng yếu một điểm, bạch dịch biết được không phải sau đó bát vực lao lung sắp có tai nạn. Nguy hiểm cho các đại bất hủ thế lực, tôn giả cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, có thể hóa giải trận này nguy hiểm cho Bạch Ngọc Long Tượng, Tiên Tăng Vương song đồng có chữ vạn, hiện ra hết Phật đạo, tụng thanh âm vòng quanh người, ung dung lên tiếng, tuy là ngươi là tiểu bạch hậu đại, nhưng ngươi không có chịu đựng được vấn đáp khảo nghiệm, mà hắn chịu đựng được. Ngô Trần khóe miệng giật một cái, tiểu bạch, Bạch Ngọc Long Tượng tổ tiên lại còn có như thế cái biệt hiệu. Đã cùng, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Long Tượng, cũng chỉ có Tiên Tăng Vương dám như thế xưng hô. Không được, hắn không thể thu được truyền thừa. Bạch dịch toàn thân oánh thịnh, nhất tôn Bạch Ngọc Long Tượng Bạch Ngọc pho tượng xuất hiện. Tượng réo vang sơn hà. Hàm có thần minh ý chí Bạch Ngọc Long Tượng pho tượng. Hỏa Linh Nhi duyên dáng gọi to. Bạch Ngọc Tượng Điêu bay ra, thấy gió liền trưởng, trong nháy mắt, lớn lên cổ nhạc cao thấp, vô cùng to lớn, che lấp liệt dương, giống Bạch Ngọc Long Tượng ré dài, ước chừng tiểu to như núi tượng chân nâng lên, đại địa ra nẻ, lan tràn trăm dặm, đạp về Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương đứng sừng sững bất động, vẻn vẹn nâng lên chỉ một cái, điểm hướng đạp hướng mình dường như kình thiên chi trụ tượng giáo. Sau một khắc, Bạch Ngọc Long Tượng từ ngón tay chỉ chỗ nứt ra, tứ phân ngũ liệt, nổ nát vụn, hỏa linh nhi, trượng lục đẳng lòng người sợ, sắc mặt kinh động, đây chính là thần minh ý chí Bạch Ngọc Long Tượng, đủ để miểu sát tôn giả, lại trong khoảnh khắc bị nát bấy. Thật mạnh, Bạch Mã Hậu nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi nhìn về phía Tiên Tăng Vương. Trong đầu tiếng vọng Tiên Tăng Vương một câu nói, thật lâu cả kinh không nói nên lời. Ta chẳng qua là một đạo chấp niệm, cũng không phải người sống. Trước mắt chỉ một cái diệt thần rõ ràng ý chí cường giả. Chỉ là một cường giả một luồng chấp niệm, quá cường đại, phốp, Bạch Dịch miệng phun tiên huyết. Thần minh ý chí phá toái trong nháy mắt, thân hình dường như hóa đá, mi tâm ra nẻ, chảy xuôi tiên huyết, trong mắt thần thái tiêu tán. Thấy thế, trượng sáu dùng mình một cái, Bạch Dịch chết, thần hồn tan biến. Bên kia, Ngô Trần không có để ý bên này chuyện đã xảy ra. Hắn trực tiếp bước vào đền miếu vắng vẻ, tường khắc có vô số chân kinh. Cùng với một vài bức vẽ, đó là Tiên Tăng Vương nhất sinh thành trường, từ bàn huyết cảnh thẳng đến Tiên Vương. Ngô Trần chìm đắm tường chân kinh, cùng với Tiên Tăng Vương trưởng thành hình ảnh, hắn rơi vào thần diệu hoàn cảnh. Chính mình phảng phất chính là Tiên Tăng Vương, từ một vị xuống dốc chùa miếu làm việc vặt tiểu tăng. Một đường trưởng thành, có khổ có cười có huyết có lệ. Nhân sinh bách thái, trải qua không biết bao nhiêu năm, sẽ thành một đời chí cường Tiên Tăng Vương. Không biết qua bao lâu, Ngô Trần từ Tiên Tăng Vương trưởng thành tỉnh lại, trọng đồng lóe lên, có lâu nhìn hết thế gian bách thái tang thương quang huy. Lóe lên liền biến mất, đây chính là Tiên Tăng Vương trưởng thành sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên ngay từ đầu chỉ là một vị người thường. Quả nhiên, cường giả không hỏi xuất thân, chỉ cần có khỏa kiên định cầu đạo tâm là có thể. Ngô Trần nói ra lời này, trọng đồng thanh minh, vung lên một tự tin, một cái con đường rộng lớn trong lòng xuất hiện, đó là hắn phải đi đường, đi tới tường kinh văn chỗ. Ngô Trần cẩn thận tỉ mỉ, thì ra tường kinh văn không phải kinh văn, mà là Tiên Tăng Vương đối với Phật môn cảm ngộ bản chép tay. Ghi chép một ít Phật môn chân lý, Ngô Trần mất ăn mất ngủ, chìm đắm trong đó, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là quá khứ một ngày vẫn là bao lâu. Đợi đến Ngô Trần nhìn thấu Tiên Tăng Vương bản chép tay. Quan vọng 4 tuần, Ngô Trần hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, truyền thừa chỉ có những thứ này. Tiên Tăng Vương công pháp đâu? Còn có hắn bảo thuật đâu? Nơi đây không có công pháp của ta cùng bảo thuật, công pháp bảo thuật ở một chỗ khác truyền thừa. Chẳng biết lúc nào, Tiên Tăng Vương xuất hiện Ngô Trần bên cạnh, khẽ mở Phật âm, nghe vậy, Ngô Trần khóe miệng giật một cái. Hắc, còn có một chỗ khác truyền thừa. Cảm tình Tiên Tăng Vương truyền thừa một phân thành hai, nơi đây cũng không phải thật sự là truyền thừa. Biết được chân tướng, Ngô Trần đầu đầy hắc tuyến, mặc dù mình bây giờ thu hoạch cự đại, thế nhưng không có thu được công pháp hoặc là bảo thuật, khiến cho bên ngoài tiếc nuối. Bất quá Ngô Trần nghĩ lại, cũng thoải mái, nếu như nơi đây thực sự là Tiên Tăng Vương truyền thừa. Lúc trước sở sông cửa khẩu mặc dù có chút khó, nhưng là đối với Tiên Vương truyền thừa mà nói, cũng quá đơn giản, người rất tốt. Chỉ dùng 3 ngày liền thể ngộ ta trưởng thành lịch trình. Dùng thời gian 1 tháng lĩnh ngộ ghi chép của ta. coi như là tiên cổ thời kỳ, cũng tiên hữu thiên kiêu có thể làm được ngươi việc này. Tiên Tăng Vương tán dương. Tiên Tăng Vương, xin hỏi ngươi một chỗ khác truyền thừa ở đâu? Ngô Trần hỏi, trong tay ngươi Xá Lợi Tử biết mang ngươi tìm được truyền thừa. Ngươi sở hữu Xá Lợi Tử, tìm kiếm truyền thừa, liền có thể trực tiếp tiến nhập truyền thừa. Tiên Tăng Vương nhàn nhạt, thần sắc nhu hòa, dáng vẻ trang nghiêm, nói, truyền thừa, ở Cửu Thiên Thập Địa. Ngô Trần lấy ra nhẫn chữ vật Xá Lợi Tử nhìn một chút. Trong khi ngẩng đầu, hắn phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Lúc này, Trượng Sáu đã rời đi. Hắn muốn đi thông báo giáo chung. Ngô Trần đạt được lớn đại truyền thừa. Hỏa Linh Nhi ba người như cũ ở sơn cốc các loại. Chờ, Ngô Trần, thấy Ngô Trần xuất hiện, nhất thời chào đón. Chờ sau này trở về Cửu Thiên Thập Địa, tại tìm kiếm truyền thừa a. Ngược lại ta có Xá Lợi Tử ở, người khác cũng cầm không đi truyền thừa. Ngô Trần trước khi đi, nhìn chằm chằm sơn cốc, hắn đã bắt đầu méo mó, miên man bất định, sau này mình trở lại Cửu Thiên Thập Địa, sau đó người khác đều đang cực khổ xông cửa được truyền thừa. Chính mình lại nghênh ngang cầm Xá Lợi Tử, dễ dàng đến truyền thừa. Thượng giới, 3000 đại châu, một mảnh tử khí lượn lờ, màu xám cho đại châu. Nơi này là Minh Châu, Minh Thổ chỗ đại bản doanh. Hồi bẩm đại nhân, căn cứ nhiều mặt điều tra, Kim Cương dạy Ngô Trần, hư hư thực thực hạ giới, một vị gầy nhom như khô lâu cường giả, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, trước mặt có một khô lâu vương tọa, ngồi một người, nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đây không phải là bị chính mình cả biết Minh Thổ giáo chủ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.